Hoa Vũ gật đầu, thích hợp chứ, ngữ khí Văn Ẩn tăng thêm. Tôi là một thanh niên độc thân chưa lập gia đình. Làm sao vậy? Ai không phải vậy, có gì để khoe khoang chứ? Làm gì có hai người độc thân chưa lập gia đình ở cùng một chỗ? Chuyện chúng ta sống chung, không phải đã sớm truyền khắp Đại Giang Nam Bắc rồi à? Cái đó không đúng, Hoa Vũ cân nhắc, chưa lập gia đình không được. Vậy kết hôn là được đúng không? Đáy lòng Văn Ẩn có dự cảm không tốt, vừa định ngăn cản, liền thấy cô vui vẻ nhướng mày. Chúng ta đi lĩnh chứng đi, ăn xong thì tự mình thu dọn, tôi trở về họp. Văn Ẩn cho rằng Hoa Vũ chỉ là tùy tiện nói một chút, qua hai ngày nữa cô liền quên. Ai biết mình tan tầm liền nhìn thấy Hoa Vũ ở trong nhà hắn, trên bàn còn bày sổ hộ khẩu. Đây là Hạ quyết tâm muốn chuyển vào, cô có thích tôi không? Hoa Vũ không chút do dự gật đầu, thích nha, Văn Ẩn nghe giọng điệu này của cô liền biết. Thích, này của cô là thích hắn làm tài xế tiểu đệ, bảo mẫu. Lĩnh chứng đương nhiên là không có khả năng lĩnh chứng, cuối cùng Hoa Vũ vẫn cứ chuyển vào. Sau khi dọn vào, Văn Ẩn tin tưởng cô thật sự đến dưỡng lão. Làm việc và nghỉ ngơi có thể đấu một trận với người ở viện dưỡng lão. Sinh hoạt có thêm một người, Văn Ẩn không quen lắm. Chủ yếu là, bạn sẽ không biết ấm trà trên bàn, đến cùng là ngâm rượu hay là nước. Nhưng mỗi ngày về nhà, thấy trong nhà có một người. Thật kỳ lạ, Hoa Vũ không đi ra ngoài quay phim, chỉ là dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Phùng Lệ thỉnh thoảng cũng nhận một vài chương trình tống nghệ quay quảng cáo. Chương trình tống nghệ của cô so với phim thú vị hơn, nhiệt độ vẫn được duy trì. Người khác hỏi cô vì sao lúc trước cô liên tục tiến tổ mà sao bây giờ lại nhàn rỗi như vậy, công ty cũng không tìm phim cho cô quay sao. Cô nói, cây hái tiền cũng muốn nghỉ hưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công ty nhìn thấy đại khái là muốn kéo đen cô luôn. Thời gian phê duyệt một năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Diệt Mông đến thông báo cô đã được thông qua, sau khi cô có thể rời đi, Hoa Vũ liền vỗ mông rời đi luôn. Trở lại công ty cô nhớ lại, sau khi tôi đi thì sao? Nữ chính kia không phải là sẽ biến mất sao? Công ty sẽ dựa theo cách cư xử của cô trong thời gian làm việc mà cấy vào đó một phân thân ảo thay thế cô. Hoa Vũ gật đầu trở về ký túc xá ngủ một giấc. Mỗi lần từ nhiệm vụ trở về, đều có thể nghỉ ngơi một ngày. Nếu có lý do đặc biệt cũng có thể xin nghỉ phép. Nhưng công ty của họ đang rất thiếu người, xin nghỉ phép cũng không cho phép. Nhân viên phản đối cũng vô dụng, công ty Chu Bái Bì. Lắng nghe ý kiến của họ và kiên quyết không thay đổi. Chu Bái Bì, một tên cường hào ác bá trong tác phẩm Nửa Đêm Gà Gáy của Trung Quốc. Dù sao ngươi cũng rời đi được, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn đi làm sao. Chính là chèn ép ngươi đến chết, ngắm hoa trong sương, vị diện đầu tiên kết thúc kỷ niệm, cách chương.